Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Tĩnh Vương giận viết, Tiêu Tiểu Cừu, câm miệng. Duẫn Mục Thanh vừa nghe, nhất thời khóe miệng rút lại trừu. Tiểu gia hỏa này là tới khôi hài đi. Nếu là tưởng thật vù vù sẽ không đau. Nàng đã sớm phái hắn đến đây. Con trai như vậy hồn nhiên nguyễn manh. Duẫn Mục Thanh tâm đều mềm nhũn đi xuống. Phảng phất có thể hóa thành nhất loan nhu thủy. Chảy xuôi khai đi, trên tay dùng sức, đem Cửu Nguyệt lãm lãm. Tiểu gia hỏa thuận thế. Tay chân cùng sử dụng trèo lên sạp. Ôm Duẫn Mục Thanh cánh tay, Nhu Thanh Thanh mở miệng, mẫu thân, người miệng vết thương còn đau không? Cửu nhi cho ngươi vù vù sẽ không đau, được không được, tiểu gia hỏa ngoan manh bộ dáng, nhất nhường Duẫn Mục Thanh không có gì chống cự năng lực. Duẫn Mục Thanh khóe môi gợi lên một chút ý cười, lắc lắc đầu, ra tiếng nói, mẫu thân đã sớm không đau, Cửu Nguyệt chớ để lo lắng, Duẫn Mục Thanh tuy rằng bị thương. Nhưng là dưỡng nhiều thế này thiên, khởi sắc so với Cửu Nguyệt đến tốt hơn nhiều. Nàng sơ sơ tiểu gia hỏa trắng bệch miệng nhỏ, mặt trên còn có một chút điểm tâm tiết, cũng không biết có phải không phải lại ăn vụng, cho nên mới thực vội. Trên má, trên môi đều lây dính thật nhiều, Duẫn Mục Thanh ngón tay thật nhuyễn, tiểu Cửu Nguyệt miệng làm cho ngứa, chọc tiểu Cửu Nguyệt một trận khanh khách cười. Cửu Nguyệt lấy mơ u bàn tay lung tung lau một chút miệng. Ở Duẫn Mục Thanh trên đùi đánh một cái cốt nhi, cọ một chút mẫu thân mềm mại ngực, nghe đến quen thuộc mùi. Cửu Nguyệt mới tính an tâm ni tay nhỏ bé vén lên một luồng mẫu thân tóc. Ở trên mũi nghe nghe, đột nhiên một cái giật mình đứng dậy, ôm Duẫn Mục Thanh cổ. Dương giọng nói, mẫu thân, ngươi chừng nào thì cùng phụ vương sinh cái muội muội xuất ra nha. Sinh muội muội, Duẫn Mục Thanh vừa nghe, cả người cũng không tốt, Tiêu Tĩnh Lan đây là cấp tiểu gia hỏa tẩy não sao? Thế nào cũng đi theo hắn cha mông sau, ồn ào muốn sinh muội muội. Hơn nữa, đêm đó, tiểu gia hỏa lời nói còn rành rành trước mắt, Cửu Nguyệt là rất sợ có đệ đệ muội muội xuất ra cùng hắn tranh thủ tình cảm không phải sao? Duẫn Mục Thanh cho rằng bản thân nghe lầm. Hỏi lên như vậy, không nghĩ tới tiểu gia hỏa gật đầu như tỏi đào. Kiên trì nói, đúng rồi, Cửu Nguyệt đã đáp ứng phụ vương, đem mẫu thân tặng cho hắn sinh muội muội. Phụ vương nói, sinh muội muội, hắn sẽ không phải chết. Mẫu thân, người liền có thể liên đáng thương phụ vương, cho hắn sinh cái muội muội đi. Phụ vương chảy thật nhiều huyết, Cửu Nguyệt rất sợ, Cửu Nguyệt thật đơn thuần cũng thật hồn nhiên. Thế cho nên, không nghĩ qua là đã đem bản thân phụ vương cấp bán đứng. Duẫn Mục Thanh không là bản nhân, liên hệ tiểu gia hỏa những lời này. Nàng thật dễ dàng liền nghĩ tới, kết quả là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Hào một cái Tiêu Tĩnh Lan, thế nhưng như vậy lừa Cửu Nguyệt, thật sự là hơi quá đáng. Duẫn Mục Thanh tâm can phế đều đau, không có đối lập liền không có thương hại. Trước kia cảm thấy nhà mình tiểu Cửu Nguyệt rất trí tuệ nhất một đứa trẻ. Không nghĩ tới, đúng là cái tiểu ngu ngốc sao? Cửu Nguyệt gặp Duẫn Mục Thanh không đáp ứng hắn, cả người cũng không tốt, chỉ cảm thấy bản thân phụ vương thật sự là rất đáng thương. Mẫu thân đều không đồng ý cho hắn sinh muội muội, không có hắn Cửu gia ra mặt, phụ vương có thể làm sao bây giờ? Chẳng phải là hộc máu bỏ mình? Nghĩ như thế, Cửu Nguyệt trong lòng dài thở dài một hơi, nghĩ rằng, thật sự là không bớt lo, mọi sự còn phải dựa vào Cửu gia xuất mã, bằng không, lấy phụ vương kia hùng dạng, khẳng định thuyết phục không xong mẫu thân sinh không xong muội muội, phụ vương phải đi đánh đoản mệnh. Tiểu Cửu Nguyệt ngưỡng một trương mặt, một đôi thật to ánh mắt mang theo lộng lẫy ánh sáng. Hữu mắt khóe mắt hạ son lệ trí bởi vì hưng phấn. Mà lộ ra mị hoặc đỏ ửng, còn tuổi nhỏ, như vậy tao nhã, cũng không biết sau khi lớn lên, sẽ là như thế nào phong tư yểu điệu. Mẫu thân, không cần lo lắng, liền như vậy thương định, phụ vương người này tuy có chút nét mực, bộ dạng cũng không Cửu gia đẹp mắt, nhưng là, hắn so Cửu gia cao nha, người liền cố mà làm nhận hắn đi, được không được, sinh cái muội muội mà thôi. Nhất tay chi lao, mẫu thân không cần lại do dự. Cửu Nguyệt như thế tự kỳ. Duẫn Mục Thanh phủ ngài, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nói như vậy, ở tiểu Cửu Nguyệt trong lòng, phụ vương duy nhất so với hắn lợi hại địa phương, chính là vóc người cao hơn hắn sao? Nhưng là, này vẫn là không biết bao nhiêu. Dù sao, tiểu gia hỏa về sau có thể dài rất cao. Có phải hay không cao hơn Tiêu Tĩnh Lan? Ai nói chuẩn, chẳng qua, tiểu gia hỏa hào phóng như vậy. Thật đúng là nhường Duẫn Mục Thanh giật mình. Nhưng là, ngươi cái tiểu thí hài có phải hay không nghĩ đến rất nhẹ nhàng? Cái gì tên là sinh cái muội muội mà thôi? Còn nhất tay chi lao? Cho rằng, sinh cái muội muội tựa như uống cháo loãng nhẹ nhõm như vậy sao? Nhịn nửa ngày, Duẫn Mục Thanh mới nhịn xuống nhéo tiểu gia hỏa lỗ tai xúc động. Kéo kéo khóe môi, ngón tay chạc chạc tiểu gia hỏa cái chán. Nói, ngươi cái tiểu trứng thối. Nói bậy bạ gì đó. Muốn muội muội đi tìm ngươi phụ vương. Tìm mẫu thân làm cái gì? Mẫu thân khả sinh không được. Màn bên ngoài, đứng ở một bên chiếu cố cung nữ cũng không khỏi che môi bật cười. Sinh cái tiểu quận chúa chuyện, cũng không vương ra sao? Vương phi một người, như thế nào sinh xuất ra tiểu quận chúa? Tiểu Cửu Nguyệt nghe này, trước mắt sáng ngời, manh đát đát nói như vậy, mẫu thân là đáp ứng rồi. Cửu gia phải đi ngay tìm phụ vương. Dứt lời, tiểu gia hỏa di lưu một tiếng nhảy xuống giường, đặng đặng chạy đi ra ngoài, cũng không tưởng một đầu đánh vào Tiêu Tĩnh Lan trên đùi. Tiêu Tĩnh Lan sợ chàng hư hoa nhi này hoa, bàn tay to chụp tới, đem tiểu hoa nhi nâng lên, ôm ở bản thân trong dạ, cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa này. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt có chút thanh hắc, thật rõ ràng. Tiêu Tĩnh Lan là một chữ không rơi đem tiểu gia hỏa lời nói nghe xong đi vào. Hảo một cái trẻ em, dõng dạc, lại dám cùng hắn so sánh, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Dài đều còn không có dài lưu loát, còn nói hắn không kịp hắn, quả thực là buồn cười. Tiêu Tĩnh Lan đang muốn nói cho Cửu Nguyệt một cái sự thật không thể chối cãi. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa một điểm không có tự mình hiểu lấy. Tay nhỏ bé nâng phụ thân mặt, hưng phấn nói, phụ vương, Cửu Nguyệt đã cùng mẫu thân hiệp thương tốt lắm, mẫu thân đã đáp ứng Cửu Nguyệt, cho ngươi sinh muội muội, ngươi là không lắm cao hứng. Nhướng mày, Tiêu Tĩnh Lan thật là có vài phần hưng phấn, buông Cửu Nguyệt, thanh thanh cổ họng, mở miệng nói, một khi đã như vậy, Cửu Nguyệt liền đi ra ngoài tìm ca ca ngoạn nhi, không cần quấy rầy phụ vương. Cửu Nguyệt chần chờ. Khả trước đây đáp ứng quá phụ vương, quả thật không thể đánh nhiễu. Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy sau, tiểu gia hỏa cẩn thận mỗi bước đi, chạy ra đại điện, Tiêu Tĩnh Lan tiến vào trong điện, cung Nga vội vàng cúi người hành lễ, hơn nữa đưa tay đem màn mở ra. Duẫn Mục Thanh hiện thời lại nâng thư đang nhìn, nghe được tiếng bước chân, nàng mí mắt nâng đều không có nâng một chút, xem cái kia bộ dáng, hẳn là đang tức giận. Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở sạp thượng, rút ra Duẫn Mục Thanh quyển sách trên tay, mở miệng nói, trên người còn có thương, thế nào không nằm, lưu lại bệnh căn, khởi không phải là mình chịu tội. Duẫn Mục Thanh trắng liếc mắt một cái Tiêu Tĩnh Lan, đưa tay đem thư đoạt đi lại, xoay người, cho Tiêu Tĩnh Lan một cái ót, tiếp tục xê monster. Tiêu Tĩnh Lan rất hiếm thấy Duẫn Mục Thanh như thế tiểu nữ nhi ra dỗi bộ dáng. Mặt mày nhiễm lên một chút sủng nịch, cúi người, hai tay chống tại Duẫn Mục Thanh thân mình hai bên, lấy bản thân cầm cọ cọ Duẫn Mục Thanh bả vai, hỏi, thế nào, tức giận. Duẫn Mục Thanh không để ý, nhưng là cũng không có xem đi vào thư, chỉ cảm thấy người nọ là không là nhàn hoàng, thiên hạ chuyện đều còn không có xử lý tốt, hắn cả ngày nghĩ sinh đứa nhỏ sự tình, còn dạy toa Cửu Nguyệt đảm đương thuyết khách. Cũng không biết có phải không là thật sự bị tinh trùng hồ đầu óc. Thật sự là buồn cười. Tiêu Tĩnh Lan ủy khuất nha. Nữ nhân ngay tại bản thân trong tay. Lâu như vậy rồi, hắn là ngay cả thập yêu vị đạo đều không có thường đến. Nói tốt động phòng hoa chúc, lại ngay cả tân nương là thế nào trang điểm, hắn đều không gặp đến. Nói không nghẹn khuất, kia đều là không có khả năng. Tiêu Tĩnh Lan nhưng là nhớ được rất rõ ràng. A Thanh, Tiêu Tĩnh Lan ngửi nữ tử trên người nhàn nhạt bách hợp mùi. Tẩy trừ thanh nhã, rất là dễ ngửi, hắn giật giật hầu kết, thanh âm trở nên khàn khàn đứng lên. Duẫn Mục Thanh vừa nghe này thanh âm, mày liền túc lên, người này thế nào lại tới nữa? Ngón tay để ở người nào đó cái chán, ghét bỏ đẩy ra, Tiêu Tĩnh Lan chưa từ bỏ ý định, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, lại cọ đi qua. A Thanh, ngươi không có nghe Tiểu Cửu Nguyệt nói sao? Hắn muốn một cái muội muội. Cửu Nguyệt như thế nhu thuận, làm sao ngươi có thể bác của hắn ý nguyện? Ngươi nhẫn tâm làm cho hắn thương tâm thất vọng sao? Cửu Nguyệt nói, Cửu Nguyệt khi nào thì nói? Vừa mới nói được, bổn vương đều nghe được. A Thanh chớ để làm bộ như không có nghe đến. Duẫn Mục Thanh nghe này, buông trong tay thư, xoay người nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan. Nhíu mày, Nga, vừa mới nói cấp cho ngươi sinh một cái nữ nhi. Tiêu Tĩnh Lan tâm can run lên, chỉ cảm thấy, hấp dẫn, gật đầu, ân, liền là vừa vạn, vậy ngươi đi tìm vừa mới đi. Vừa mới nhất định là một cái mỹ mạo dịu ngoan lại biết đại thế nữ tử. Đã đáp ứng cấp vương ra ngài sinh cái nữ nhi, nhất định sẽ không nuốt lời. Duẫn Mục Thanh mặt mày mỉm cười, không thi phấn trang điểm. Lại lấy xinh đẹp khuynh quốc, tựa hồ không giống nhân gian yên hòa tiên tử thông thường. Nhưng là, vì sao theo trong miệng nàng nói ra lời nói, lại thế nào như thế vô cùng nhân ý đâu? Tiêu Tĩnh Lan nghẹn ra nội thương. Vừa mới, nàng vậy mà cho rằng đó là một người. Nữ nhân này là cố ý chọc giận của hắn bãi. Không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa. Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu liền hôn trụ kia trương nói chuyện khí thử người không đền mạng môi. Hung hăng mút vào nhấm nháp, hai người gắn bó tương giao, hô hấp trở nên dồn dập lên, bên ngoài chờ đợi nữ thì thấy nhưng không thể trách, vội vàng buông màn, lui về phía sau ly khai tẩm điện. Nhiên, các nàng vừa ra đi, bên ngoài liền nghe thái giám báo lại, Mạc Linh bệ hạ đến, Mạc Linh đế vương không mời tự đến. Chẳng lẽ là tới gặp Vương Phi, tham kiến Mạc Linh bệ hạ, quân Phượng Nghi trên người trắng noạn áo choàng nhiễm không ít vết bẩn. Hơn nữa nhiều nếp nhăn bộ dáng, giống như vài ngày cũng không từng rửa mặt, hơn nữa phong trần mệt mỏi. Xem ra, là chạy không ít lộ, quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua che ở bản thân trước mặt cung Nga. Mang trước kỳ phân lệ khí, nhíu mày nói, Tiêu Tĩnh Lan đâu? Làm cho hắn xuất ra gặp trẫm, trẫm mới đưa nữ nhi giao cho hắn, hắn kết quả làm ăn cái gì không biết, vậy mà khiến cho nàng bị thương, không còn dùng được, dứt lời, liền muốn hướng mặt trong Samani dám như vậy mắng Tĩnh Vương Điện Hạ. Đương kim trên đời chỉ sợ cũng chỉ có, người một nhà, thì phải là Vương Phi này người một nhà, cung Nga tâm can run lên, lập tức quỳ gối quân Phượng Nghi trước mặt. Bệ hạ bớt giận, vương gia, hắn ở làm gì? A Thanh bị thương, hắn không tại bên người chiếu cố, chạy đi nơi nào lêu lổng? Thiên đại sự tình, có bản thân nữ nhân trọng yếu sao? Dứt lời, quân Phượng Nghi nâng bước lên tiền, liền muốn đẩy cửa, kia vài cái cung nữ nào dám thả người? Lập tức quỳ đi tới quân Phượng Nghi trước mặt, cái trán ép sát mặt đất, run run rẩy rẩy nói. Mạc Linh bệ hạ bớt giận, vương cùng vương phi đều ở bên trong, đều ở bên trong. Kết quả ở làm gì? Quân Phượng Nghi là người từng trải, nơi nào không biết vợ chồng hai cái quan ở trong phòng. Nha hoàn còn ở ngoài cửa thủ không nhường đi vào, hội xảy ra chuyện gì? Quân Phượng Nghi nhất thời có chút xấu hổ, lại có chút tức giận, nhất phất tay áo, đại có vài phần trù trừ không tiền bộ dáng. Quân Phượng Nghi nơi nào không hề giận, theo Ngọc Bình Lâm trở về, phải biết Hoàng Cung đã xảy ra chuyện, đáng sợ nhất là, của hắn nữ nhi còn bị thương, hắn ngay cả nước miếng đều còn không có uống, liền chạy đi lại, bọn họ nhưng lại, ban ngày ban mặt, thế nào không biết tiết chế, tối khí là, A Thanh không là trên người có thương tích sao, chịu được kia xú tiểu tử hạt rằng co, nghĩ như thế. Quân Phượng Nghi liền càng nóng nảy, nhưng là lúc này, lại không là đi vào chuyện, tất nhưng lại không biết lộ trình mặt kết quả là tình huống gì. Hắn một cái trưởng bối, nơi nào có thể quản việc này, lại nói, bên trong, còn có bản thân nữ nhi. Lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến Duẫn Mục Thanh một tiếng thở nhẹ. Vừa chuyển mà tiêu, Quân Phượng Nghi nhất thời lão mặt đỏ lên, sờ sờ cằm, xoay người chạy lấy người. Thực không tiếp tục chờ được nữa. Nhiên, hắn vừa mới chuyển thân, phía sau biên truyền đến giáp chi một tiếng, là mở cửa thanh âm ni. Quân Phượng Nghi xoay người vừa thấy. Đã thấy Tiêu Tĩnh Lan một bên chỉnh để ý chính mình ngoại bào. Sắc mặt thật không đẹp mắt, nhanh như vậy, Quân Phượng Nghi kinh chừng lớn con ngươi, không thể tin nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, mâu trung tất cả đều là khinh bỉ cùng khinh miệt, còn có một loại nói không nên lời đồng tình cùng sốt ruột. Kia là nam nhân đối kẻ yếu khinh bỉ cùng đồng tình. Quân Phượng Nghi vạn vạn thật không ngờ, Tiêu Tĩnh Lan xem nhân khôn nhân dạng, bế nghễ vạn vật, không ai bì nổi bộ dáng. Cũng không tưởng, này rõ ràng chính là không được sao. Thế này mới bao lớn lập tức hiển kỳ tức cổ. Chung chỉ nhìn được chứ không dùng được. Thật sự là chung chỉ nhìn được chứ không dùng được. Nếu là như vậy, A Thanh về sau không được thủ sống quả. Không thể không nói, Quân Phượng Nghi đối chính hắn một đến chi không dễ nữ nhi. Có thể nói đau đến tận xương tủy mặt, cái gì đại sự đều phao một bên. Nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, than một tiếng, nói, cùng chậm xuất ra, Duẫn Mục Thanh trên người có thương tích, Tiêu Tĩnh Lan không có khả năng không chú ý đến của nàng miệng vết thương. Làm mấy chuyện này, cho nên, liền sờ sờ, ăn đỡ thề mờ ni này không? Dùng một chút lực, chạm vào đau nàng, nàng nhất hô đau, hắn thật đúng cái gì ý tưởng đều không có. Đương nhiên, nếu là Tiêu Tĩnh Lan biết Quân Phượng Nghi đang nghĩ cái gì, chỉ sợ, liền tính là của chính mình nhạc phụ đại nhân, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Hắn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất nha hoàn, mở miệng nói, đi vào hầu hạ, là, bên ngoài hành lang chỗ, Quân Phượng Nghi đứng ở nơi đó, gặp Tiêu Tĩnh Lan xuất ra, mọi nơi nhìn thoáng qua, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Tiêu Tĩnh Lan nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, lão gia hỏa này trong hồ lô kết quả ở bán cái gì dược. Không nghĩ tới, Quân Phượng Nghi đưa lỗ tai hỏi, ngươi có thể có xem qua đại phu. Tiêu Tĩnh Lan nào biết đâu rằng Quân Phượng Nghi chỉ là cái gì. Cho rằng Quân Phượng Nghi đã biết hắn trong cơ thể cổ độc sự tình. Mâu quang lóe lên, đến cũng không có trốn tránh, nghiêm cẩn nói, tự nhiên. Từ Tô đang ở tìm trừ tận gốc phương pháp, nghĩ đến, không lâu, sẽ nhìn đến hiệu quả. Quân Phượng Nghi nghe này, có vài phần ghét bỏ nhíu nhíu mày. Tốt nhất là như vậy, thân mình có tật xấu, sẽ không cần sợ mất mặt, dù sao cũng là cả đời chuyện. A Thanh gả cho ngươi, tự nhiên là muốn cho hắn hạnh phúc, nếu là điểm ấy, việc nhỏ đều làm không xong, còn muốn ngươi làm cái gì? Việc nhỏ hai chữ, Quân Phượng Nghi cắn dị thường trọng, nói có khác ý tứ hàm xúc. Việc nhỏ, cái gì việc nhỏ, Tiêu Tĩnh Lan nghe qua, luôn cảm thấy là lạ, lại không nghĩ ra được, kết quả nơi nào quái. Chỉ nói, không ngại, không chết được, không chết được, Quân Phượng Nghi khó thở, có một số việc lại không tốt làm rõ. Nhưng là chẳng lẽ Tiêu Tĩnh Lan cũng không biết chuyện này rất trọng yếu sao? Còn vô phương, hắn mang chữ kỳ phân tức giận, hạ giọng nói, Yến Tử Tô nói như thế nào? Trị liệu bao nhiêu năm? Có vài phần thấy hiệu quả. 10 năm trước, Quân Phượng Nghi kinh hãi, Tiêu Tĩnh Lan còn chưa nói hoàn. Hắn liền kinh hô, 10 năm trước liền phát hiện bản thân không cử, còn chậm trễ nhiều năm như vậy. Lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan biến sắc, nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Quân Phượng Nghi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không cử, cái gì tên là hắn không cử. Đây là đối nam nhân lớn nhất vũ nhục. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua bốn phía. May mắn Quân Phượng Nghi thanh âm không lớn. Bằng không hắn một đời anh danh sẽ phá hủy. Tiêu Tĩnh Lan gầm lên giận dữ. Sợ hãi chung quanh hạ nhân. Liên tục quỳ xuống đất. Vương bớt giận, Mạc Linh bệ hạ kết quả nói là cái gì nói? Chọc vương tức giận, vương vậy mà giận thành như vậy. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Tiêu Tĩnh Lan đang muốn cùng quân Phượng Nghi lý luận, nơi nào nghe tới lời gièm pha, nói xấu của hắn thần võ. Cũng không tưởng, hành lang phía dưới truyền đến một tiếng giòn tan nhuyễn nhu thanh tuyến. Phụ vương, ngài không cử, giống như thật khiếp sợ. Thanh thúy thanh âm vang dội lại kinh ngạc, nghe Tiêu Tĩnh Lan nội thương đều xuất ra. Xem hành lang hạ tiểu thân ảnh, Tiêu Tĩnh Lan sớm giận không thể át. Mà lúc này, lại nghe tiểu gia hỏa nhìn về phía quân Phượng Nghi, nghi hoặc nói, hoàng ông ngoại, không cử là cái gì? Rất nghiêm trọng sao? Phụ vương có thể chết sao? Phụ vương nói, sinh muội muội, hắn liền có thể sống lại. Tiêu Tiểu Cừu, ngươi cấp bổn vương câm miệng. Lời ngoài mặt A Lan nội thương đều bị này ra tôn khí xuất ra. Ngày mai hồi phục bình thường đổi mới ha sao sao đát. Hết chương.